Phượng Họa Phong Vân, chương 247, tiện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tạo nên thành công này chính là thêm vào trước việc luyện đan một quá trình sơ chế dược liệu. Biết cách sơ chế dược liệu đúng cách và kỹ càng thì đan độc càng ít và dường như không có. Và càng ngày kinh hỉ hơn là nàng còn tìm ra cách khu trừ đan độc ra khỏi cơ thể. Đan độc tuy không có thuốc giải nhưng lại có thể dùng một cách nào đó bài trừ khỏi cơ thể. Mà cách Hàn Băng vô tình tìm chính là nó. Chỉ cần lợi dụng một số dược liệu bào chế đúng cách rồi bỏ vào nước với nhiệt độ thích hợp rồi sử dụng ngâm tắm sẽ đạt được tác dụng này. Tuy nhiên trong số những dược liệu đó, có một số loại lại thập phần chân quý cùng khan hiếm, vì vậy nàng không mở rộng biện pháp này ở tổ chức điệp sát mà quyết định giải quyết ở căn nguyên. Nàng để cho Vân Lạc và Vân Khinh bồi dưỡng những thành viên có thiên phú luyện đan, dạy bọn hắn cách luyện ra những viên đan dược không chứa đan độc. Tuy chỉ là cung cấp một vài chỉ điểm rồi ném cho bọn họ dược liệu cùng đan phương để bọn họ tự học thành tài, nhưng với sự khắc khổ, những người có thể luyện trong điệp sát, trình độ chưa chắc so với những lão già trong hiệp hội luyện đan sư kém. Lại nói về nước trong thùng tắm của hai nam nhân trong phòng chính là loại dùng để khu trừ đan độc ra cơ thể. Cơ thể của Ôn Cẩn Ngọc tích trữ một lượng đan độc cực lớn, bất lợi với việc điều trị của nàng sau đó. Còn về Quân Trường Phong, đan độc tích trữ không nhiều nhưng thôi thì thuận tiện dược liệu đầy đủ. Nàng hảo tâm giúp hắn loại bỏ luôn một thể. Hơn nữa trong thùng tắm đó cũng không chỉ đơn thuần là nước tắm trừ bỏ đan độc, bởi vì nàng còn bỏ thêm một chút ngoại lai dược liệu vào làm kích thích dây thần kinh đau đớn của bọn hắn, tăng thống khổ trong quá trình ngâm mình. Điều này sẽ giúp bọn họ tăng cường sức chịu đựng để đi đến bước trị liệu tiếp theo. Chỉ là trong phòng, Quân Trường Phong không hề biết tác dụng của việc ngâm trong nước tắm này. Hắn chỉ biết hiện tại cơ thể hắn, bất kỳ bộ phận nào ngâm ở trong này đều đang kêu gào đau đớn muốn hắn thoát ly khỏi nơi này, nhưng lý trí lại bắt hắn nhất định ở lại. Mặt khác, hắn còn phải sử dụng linh lực liên tục duy trì du tẩu trong kinh mạch. Ôn Cẩn Ngọc giúp lục phủ ngũ tạng của hắn không chịu tổn thương. Chuyện này đối với Quân Trường Phong từng giây từng phút trôi qua chẳng khác nào tra tấn. Tra tấn hắn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vì cứu Ôn Cẩn Ngọc, hắn cam tâm tình nguyện chịu đựng. Chính đương biết loại tra tấn này mới chỉ là bắt đầu. Không biết hắn lại có loại nào cảm tưởng. Nửa canh giờ qua đi, Hàn Băng vô tình cũng xử lý xong chỗ dược liệu trên tay. Nàng tiến đến gõ cửa phòng. Hai người có thể ra khỏi đó mặc vào y phục. Tiếng nói thanh lãnh của Hàn Băng vô tình vọng vào tai Quân Trường Phong giống như tiếng trời. Hắn vội vàng xách theo Ôn Cẩn Ngọc rời khỏi thùng tắm ra ngoài. Nếu phải ngâm trong này nữa, chắc hắn sẽ điên mất. Ngươi vào đi. Sau một hồi sột soạt mặc y phục cho bản thân cùng Ôn Cẩn Ngọc, Quân Trường Phong mới lên tiếng gọi thiếu nữ tiến vào. Ngươi đem hắn ra bên ngoài đặt ngồi xếp bằng xuống. Hàn Băng vô tình chỉ về giữa sân, nơi mà ánh trăng đang chiếu rọi trên mặt đất một vầng sáng bạc, nói với Quân Trường Phong. Cách chương.